Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, du lịch Thái Sơ. Thánh Hoàng Tử cảnh giác nhìn lấy người chung quanh. Hắn biết rõ, tại thượng cổ thời kỳ, nhân tộc là chủng tộc khác phụ thuộc chủng tộc. Nhân tộc cùng chủng tộc khác có hận thù rất sâu sắc. Dương An cũng biết rõ nhân tộc cùng vạn tộc ở giữa cừu hận. Cười nhạt nói, Thánh Hoàng Tử, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Người kia là ai? Thánh Hoàng Tử trong lòng nghi hoặc. Hắn nhìn lấy Dương An, phảng phất từ Dương An trên thân cảm nhận được cha hắn hoàng loại kia vô thượng khí chất. Dương An theo tay khẽ vẫy, bà thần tàm thiên nữ trên người trường mâu lấy ra. Sau đó, nói, Thánh Hoàng Tử, không cần cảm ơn, thứ này, ta giúp ngươi lấy đi. Đám người thấy thế, trợn tròn mắt, đây chính là đỉnh cấp lợi khí a. Ngươi nói lấy đi liền lấy đi. Thánh Hoàng Tử rất phiền muộn, cũng không dám muốn trở về. Ngược lại cung kính nói, đa tạ, đa tạ. Dương An cầm trường mâu, nghĩ đến Tam Quốc mãnh tướng dùng binh khí, lại nghĩ đến tu chân giả dùng vũ khí, tâm huyết dâng trào, lúc này thi triển thần luyện chi pháp, bắt đầu luyện khí. Mọi người thấy từng kiện không biết tên thần vật xuất hiện tại Dương An trên tay. Sau đó, bị Dương An thả ra thần hỏa dung luyện, hắn tại luyện khí, Thánh Hoàng Tử nghĩ thầm, lấy Dương An bây giờ thần thông, luyện chế đại thánh thần binh cũng không tốn thời gian. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, trường mâu liền rực rỡ hẳn lên, nhìn qua, kiểu dáng phong cách cổ xưa tự nhiên, lại tản mát ra khí tức cường đại. Dương An cầm trường mâu, nói, tài liệu có hạn, chỉ có thể luyện chế ra chuẩn đế binh khí. Thánh Hoàng Tử nghe vậy, nhìn chằm chằm Dương An trên tay trường mâu, trong lúc nhất thời, không biết rằng nói cái gì cho phải. Hắn không nghĩ tới, Dương An tiện tay ở giữa liền có thể luyện chế ra chuẩn đế thần binh. Dương An cũng không thèm để ý ánh mắt của những người khác. Hắn vuốt vuốt tay lớn lên trường mâu, đối Thánh Hoàng Tử nói, Thánh Hoàng Tử, đây là chuẩn đế thần binh, cho ngươi dùng thích hợp nhất, ta đánh chiết khấu 70% bán cho ngươi. Ngô, Thánh Hoàng Tử tương đương im lặng, nghĩ thầm. Thứ này vốn chính là ta. Dương An gặp Thánh Hoàng Tử không nói lời nào, nhìn thần tàm thiên nữ một chút, lại nói, Thánh Hoàng Tử, muốn trị tốt ngươi thím cũng không khó. Giống như ngươi có thể xuất ra bảo vật, ta liền có thể xuất thủ. Không làm phiền ngài, Thánh Hoàng Tử đạo, bất quá, hắn đối Dương An trên tay trường mâu rất tâm động. Hắn biết rõ, đại thế sắp xảy ra. Hắn cần một kiện thần binh, lập tức, hỏi nói, cái này trường mâu bao nhiêu tiền? Dương An nghĩ nghĩ, 100 triệu nguyên thạch, đánh cái chiết khấu 70%, 7.000 vạn nguyên thạch. Ngô, Thánh Hoàng Tử bị chẹn họng một dưới, nửa ngày mới nói, ta có thể đi rồi sao? Hắn biết rõ, mình là Dương An thả ra, mà lại, mọi người ở đây. Lấy Dương An thực lực mạnh nhất, hắn nghĩ, chỉ cần Dương An đồng ý, là hắn có thể đi. Đám người nghe được Thánh Hoàng Tử, một người trẻ tuổi nói, không thể để cho hắn đi. Người trẻ tuổi kia vừa nói xong, liền bị một cái lão giả giữ chặt, hướng Thánh Hoàng Tử lộ ra áy náy thần sắc, nói, Thánh Hoàng Tử, đứa nhỏ này là vô tâm. Hắn sau khi nói xong, nghĩ, đây chính là Thánh Hoàng Tử a, nếu như bây giờ giết hắn, về sau, thái cổ chủng tộc xuất thế, liền sẽ bị thái cổ chủng tộc truy sát. Dương An xuất ra một bộ ma huyễn điện thoại di động, ném cho Thánh Hoàng Tử, nói, thứ này đưa ngươi, có chuyện, có thể gọi điện thoại cho ta. Thánh Hoàng Tử tiếp nhận ma huyễn điện thoại di động, ôm thần tàm thiên nữ, đằng không mà lên, trong nháy mắt, biến mất tại Diêu Quang Thạch Phường. Dương An nhìn một chút chung quanh vật liệu đá. Hắn cái nhìn này, để Diêu Quang Thạch phường người hãi hùng khiếp vía. Thầm nghĩ, tuyệt đối không nên mua vật liệu đá. Chúng ta không thường nổi a, Dương An nói. Tiểu Vũ, ngươi còn muốn cắt đá chơi sao? Không dễ chơi, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Dương An gặp Mộ Dung Tiểu Vũ không muốn chơi. Lập tức, nói, Tiểu Vũ, vậy chúng ta đi Thái Sơ Cổ Quáng du ngoạn một cái đi. Nơi đó có rất nhiều kỳ dị địa phương, phong cảnh cũng không tệ. Người chung quanh nghe được Dương An nói lời, nhao nhao im lặng. Hạ Nhất Lâm có chút lo lắng nói, Tiểu Vũ tỷ, Thái Sơ Cổ Quáng là đại hung chi địa, bên trong có, nàng còn muốn nói bên trong có Chí Tôn, lại bị đại hạ hoàng tử kéo một thanh. Chí Tôn là một cái cấm chế, thánh thành cách Thái Sơ Cổ Quáng không xa, tốt nhất đừng kể một ít cấm chế. Dương An cũng không thèm để ý, lấy hắn bây giờ thần thông, cho dù là đại đế đích thân tới, hắn cũng có thể tiện tay trấn áp, mà Thái Sơ Cổ Quáng bên trong Chí Tôn chỉ tương đương với chuẩn đế. Hắn thực lực so đại đế yếu một đoạn. Dương An nhìn về phía Hạ Nhất Lâm, mỉm cười nói, tiểu cô nương, chúng ta đi Thái Sơ Cổ Quáng du ngoạn, ngươi đi không? Cái kia phong cảnh bên trong thật rất không tệ. Hạ Nhất Lâm có chút tâm động. Đúng lúc này, Diêu Quang Thánh Nữ cùng Giao Trì Thánh Nữ cũng đến. Ngoài ra, Diêu Quang Thánh Tử cùng Giao Trì Thánh Tử cũng nhao nhao đuổi tới. Dương An nhìn thấy những này Thánh Tử Thánh Nữ, nghĩ thầm, tới thật mau. Cũng đúng, những thánh địa này đều có cực xa truyền tống trận, dù cho thân ở Đông Hoang cũng có thể rất nhanh chạy tới. Dương An thấy người tới càng ngày càng nhiều, lạnh nhạt nói, chư vị, ta chuẩn bị đi Thái Sơ Cổ Quáng du ngoạn một dưới. Có người cùng đi sao? Ta thu chút hướng dẫn du lịch phí, liền thu 100 vạn nguyên thạch một vị đi. Giao Trì Thánh Nữ che mặt, dáng điệu uyển chuyển, chậm rãi đi đến Dương An thân một bên, nói, ta đối Thái Sơ Cổ Quáng cũng phi thường tò mò, muốn cùng Thiên Đế cùng đi xem nhìn. Diêu Quang Thánh Tử nói, Thiên Đế làm người dẫn đường, đây chính là cơ hội khó được a, ta cũng muốn đi xem nhìn. Đại Hạ Hoàng Tử nghe được Thiên Đế hai chữ, lập tức nghĩ đến Hoàng tộc Nguyên Lão vừa mới lấy được ma huyễn điện thoại di động, đột nhiên bừng tỉnh, nói, nguyên lai hắn đúng vậy dị giới Thiên Đế. Lúc này, Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão cùng Thánh Chủ cũng đến. Diêu Quang Thánh Chủ dò xét một bên dưới Dương An tu vi, cảm giác trong lòng không chắc, đối chư vị Diêu Quang trưởng lão truyền âm nói, chư vị, người này quá mạnh, tức khiến cho chúng ta xuất ra Long Văn Đỉnh cũng chưa chắc có thể trấn áp hắn. Đám người biết được Dương An thân phận về sau, một số có nguyên thạch người nhao nhao xuất ra nguyên thạch làm người dẫn đường phí. Chỉ chốc lát, Dương An liền thu hoạch hơn 100 triệu nguyên thạch. Dương An bảo nguyên thạch thu vào một cái không gian giới tử, đưa cho Mộ Dung Tiểu Vũ, nói, Tiểu Vũ, cho ngươi làm tiền tiêu vặt, muốn mua gì, mình mua đi. Mộ Dung Tiểu Vũ hoan hỉ tiếp nhận không gian giới tử, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Được rồi, Dương An gặp không ai báo danh, lúc này nói, tốt, chúng ta cái này lên đường đi. Hắn nói một câu, vung tay lên, đám người cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng bao vây lấy mình. Đợi đám người lấy lại tinh thần về sau, phát hiện mình đã rời đi Thánh Thành, đi tới Thái Sơ Cổ Quáng bên ngoài bốn phía. Diêu Quang Thánh Tử nhìn thoáng qua thần bí Thái Sơ Cổ Quáng, vừa nhìn về phía Dương An, nghĩ thầm, đây chính là đại đế lực lượng sao? Quá cường đại, trong lòng của hắn tràn đầy hướng tới. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng có thể trở thành đại đế. Giao Trì Thánh Nữ cùng Diêu Quang Thánh Nữ, cùng Hạ Nhất Lâm, còn có còn lại nữ tu sĩ, đều tụ tập tại Mộ Dung Tiểu Vũ thân một bên, cùng Mộ Dung Tiểu Vũ nói chuyện. Những này nữ tu sĩ biết rõ, Dương An đối Mộ Dung Tiểu Vũ phi thường tốt, chỉ cần cùng Mộ Dung Tiểu Vũ giữ gìn mối quan hệ. Giống như tại Thái Sơ Cổ Quáng gặp được nguy hiểm, chỉ cần Mộ Dung Tiểu Vũ nói câu nào, Dương An liền sẽ xuất thủ cứu giúp. Hạ Nhất Lâm biết rõ Dương An là đại đế về sau, tâm linh buông lỏng, cùng Mộ Dung Tiểu Vũ nói chuyện. Tiểu Vũ tỷ, truyền thuyết trong này có chí tôn ngủ say, mà lại không chỉ một vị chí tôn nha. Cái này vừa nói, thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía, bão cát khắp trời. Đám người thấy thế, hãi hùng khiếp vía, nhao nhao nhìn về phía Dương An. Dương An không có động tác, thuần túy là ngắm phong cảnh. Tiểu Vũ, cái này cảnh tượng so trong sa mạc bão cát hùng vĩ a. Dương An cảm thán nói. Mộ Dung Tiểu Vũ đứng tại Dương An thân một bên, nói: "Dương An, đây là Chí Tôn đang thi triển thần thông sao?" Dương An nói: "Chí Tôn không có nhàm chán như vậy, là hắn thủ hộ giả đang thi triển thần thông, mấy cái tiểu thánh nhân mà thôi." Đám người nghĩ thầm, tiểu thánh nhân, thánh nhân thế nhưng là chí cao tồn tại a. Truyền thuyết, thánh nhân một sợi tóc liền có thể áp sập một tòa núi lớn. Bão cát cuốn qua, Dương An không có phá giải bão cát, mà là tùy ý bão cát cuốn lên. Theo phong nhi động, đương nhiên, Dương An đã dùng thần lực bảo vệ người chung quanh. Tất cả mọi người nộp hướng dẫn du lịch phí, chí ít phải bảo đảm mọi người an toàn. Đợi bão cát biến mất về sau, mọi người phát hiện mình thân ở Thái Sơ Cổ Quáng, trong lòng chấn kinh. Bất quá, khi mọi người thấy người chung quanh lúc, lại nới lỏng một thanh khí. Trong truyền thuyết, giống như bị gió cát cuốn vào Thái Sơ Cổ Quáng về sau, sẽ mất phương hướng, mà lại, kết đội mà đi người sẽ đi tán. Lúc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Dương An. Bọn hắn biết rõ, chỉ có Dương An có thể mang lấy bọn hắn đi ra cái này đại hung chi địa. Dương An nói, chư vị, chúng ta cách Hằng Vũ đại đế luyện khí địa phương không xa. Trước đi cái chỗ kia xem một chút đi. Đối với cái này, mọi người cũng không dị nghị. Mà lại, đám người đối Hằng Vũ đại đế luyện khí địa phương cũng phi thường tò mò. Giao Chỉ Thánh Nữ nói, tiểu Vũ, Đoạ Nhật Lĩnh là Hằng Vũ đại đế luyện binh chi địa, cũng là đại hung chi địa, người bình thường tiến vào hữu tử vô sinh. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, không có chuyện gì, có Dương An ở đây. Nàng cảm giác chỉ cần đi theo Dương An thân một bên, liền đặc biệt an toàn. Ách, Giao Chỉ Thánh Nữ chẹn họng một dưới, hướng Dương An nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, hắn tự xưng thiên đế, khó nói, thật là đại đế. Dương An chậm rãi tiến lên, vừa đi, một vừa nói, tiểu Vũ, chân chính nói đến, Thái Sơ Cổ Quáng cũng tương đương với một tòa thiên nhiên mê trận. Sao mê cung còn có ý nghĩ, ngươi có thể thử một chút. Làm sao thử a? Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Dương An nói, tiểu Vũ, tại phổ thông tinh cầu bên trên, có Nam Cực cùng Bắc Cực, tại Nam Cực cùng Bắc Cực, sẽ mất đi phương hướng cảm giác, mà lại, tại đặc biệt khu vực bên trong, không thể thẳng tắp hành tàu, ngươi có thể đi lên phía trước đi, liền sẽ phát hiện, ở cái địa phương này cũng không thể đi thẳng tắp, nơi này pháp tắc cùng trật tự đã vặn vẹo. Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác hiếu kỳ, nói, cái kia ta thử một chút. Nàng nói một câu, đạp trên nhẹ nhàng bước chân đi lên phía trước, lấy tu vi của nàng, thi triển khinh thân công pháp, so xe thể thao tốc độ nhanh hơn, chỉ một lát sau, liền đi về phía trước hơn 10 dặm, khi nàng về đầu lúc, lại phát hiện mình cách Dương An cách xa hàng trăm dặm. Ai nha, Mộ Dung Tiểu Vũ thở nhẹ ra âm thanh, đối Dương An ngoắc, Dương An, nơi này thật kỳ quái a. Mộ Dung Tiểu Vũ hô một tiếng, lần nữa thi triển thân pháp, muốn đi về chạy, lại phát hiện mình càng chạy càng xa. Bất quá, nàng cũng không hoảng. Dương An bước về phía trước một bước, đi đến Mộ Dung Tiểu Vũ thân một bên, lại đối người chung quanh nói: "Chư vị, ta thu các ngươi hướng dẫn du lịch phí, cũng không thể để các ngươi không có chút nào đoạt được. Như vậy đi, các ngươi cũng có thể tùy ý đi đi, cảm thụ một bên dưới Thái Sơ cổ quáng pháp tắc, nơi này pháp tắc là hoang cổ pháp tắc, cùng hiện đại pháp tắc có chỗ khác biệt, giống như các ngươi có thể cảm ngộ ra một tia, liền có thể thành thánh." Đám người nghe vậy, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Diêu Quang thánh nữ nói: "Tiểu Vũ tỷ, chúng ta cùng đi đi." Nàng muốn cảm ngộ Thái Sơ cổ quáng pháp tắc, lại có chút chột dạ, bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp. Diêu Quang thánh nữ đoán không ra Dương An tâm tư, nàng sợ mình gặp được nguy cơ lúc Dương An lại không ra tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.